Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nén nhịn đau đớn, cười nói. Nếu như cô không ngại, tôi hy vọng cô có thể tới tham gia hôn lễ của tôi. Hôn lễ sao? Giữa tiếng cười. Vậy thế xin chúc mừng. Hai người như vậy cũng coi như là ông trời đã tác hợp cho. Tôi sẽ đi đến, mang theo cả đứa con của tôi nữa. Tiêu Lăng Phong, tôi sẽ dùng thời gian cả một đời mình trợn to hai mắt để nhìn xem hai người có thể hạnh phúc được bao lâu. Diệu Tinh không nhớ rõ được thời gian, không nhớ rõ đến tuần cùng mình đã ở trong bệnh viện được bao lâu rồi. Tay Diệu Tinh che lên bụng, thì lúc này cô mới phát giác ra trái tim của mình cực kỳ đau đớn. Tiêu Lăng Phong, anh thật sự lại có thể độc ác như vậy hay sao? Bỏ rơi em, bỏ rơi đứa bé này. Cầm tấm hình ở bên cạnh lên, Diệu Tinh liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng vuốt ve đứa bé ở bên trong bụng. Bảo bảo, mặc dù con không có ba ba, nhưng mà mẹ và ông bà ngoại cũng sẽ rất yêu con. Cửa phòng bệnh được ai đó mở ra, trong lòng Diệu Tinh cả kinh. Ba mẹ buổi sáng vừa mới trở về, phải đến buổi tối thì mới có thể tới được. Bây giờ là người nào đến vậy? Đi ra ngoài, Diệu Tinh nhìn thấy không mấy bác sĩ rất xa lạ. Bọn họ nói rằng có người nhờ họ đến làm tiểu phẫu, lấy đứa nhỏ trong bụng cô ra, còn nói ý rằng người đó chính là Tiêu Lăng Phong. Diệu Tinh chống cự quyết liệt, cô chạy trốn, cô phải đi tìm Tiêu Lăng Phong để hỏi cho rõ ràng. Cô đến nhà trọ nhưng không gặp anh, cô lại chạy đến biệt thự của nhà họ Tiêu. Lúc Diệu Tinh xuất hiện ở đó, Tiêu Lăng Phong có chút kinh ngạc. Anh không nhớ rõ mình đã bao lâu rồi chưa từng nhìn thấy Diệu Tinh. Một tháng, hai tháng hay là dài hơn nữa. Gặp mặt cô rồi anh mới biết, hóa ra so với những gì anh đã suy nghĩ, so với trong tưởng tượng của anh, cô còn gầy hơn rất nhiều. Làm sao cô lại đến nơi này như vậy? Cố đè xuống cảm xúc đang cuồn cuộn ở trong lòng, Tiêu Lăng Phong tiến lên hỏi một câu. Trên mặt anh vẫn là bộ dạng không thèm để ý chút nào như vậy, khiến cho Diệu Tinh cảm thấy đau lòng. Tới tìm anh? Tới tìm tôi? Tiêu Lăng Phong nhíu mi. Thế nào, nhiều ngày không gặp lại nhớ tôi rồi à? Tiêu Lăng Phong cười đến ác liệt. Trình tiểu thư, tôi nghĩ rằng ngày đó chúng ta đã nói với nhau rất rõ ràng rồi. Anh cao ngạo trần thuật. Tôi đã nói về sau này chúng ta sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Hay là cô hối hận rồi? Tiêu Lăng Phong nhíu mi. Nhưng mà muộn rồi. Lần trước ở bệnh viện tôi dường như đã từng hỏi cô, không phải là cô vẫn rất thanh cao đó sao? Hiện tại thế nào? Trình Diệu Tinh lại vẫn sẽ hướng người khác cúi đầu hay sao? Anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Diệu Tinh thở phì phò nói. Tiêu Lăng Phong, không tự luyến thì anh sẽ chết sao? Cô cắn răng. Vậy thì cô tới nơi này làm cái gì? Tiêu Lăng Phong hỏi. Mộ Sở không muốn đứa bé này nữa rồi, cho nên lại tới đây nói đứa bé là của tôi sao? Tiêu Lăng Phong cười chế nhạo. Tiêu Lăng Phong, anh thế nên à? Diệu Tinh cắn hàm răng thật chặt. Làm nhục tôi như vậy, anh sẽ cảm thấy trong lòng rất thoải mái sao? Không phải là cô đã sớm biết tôi là người hèn hạ, vô sỉ hay sao? Sau này lại còn nhiều hơn, tăng thêm thành hạ lưu. Anh đè xuống nỗi đau ở trong lòng, cười chào phúng. Trời ạ, tức chết đi được. Cô tới đây muốn tìm tôi để ôn chuyện cũ sao? Tiêu Lăng Phong giơ tay lên, sờ sờ gương mặt Diệu Tinh lạnh như băng. Ừ nhỉ, suy nghĩ một chút. Có vô số đêm mưa, chúng ta thật sự đã cực kỳ chăm sóc nhau. Anh đừng đụng vào tôi. Nếu nhìn thấy tôi mà cảm thấy đáng ghét như vậy, thì còn tới tìm tôi làm cái gì? Muốn nhìn một chút xem tôi sống có được hạnh phúc hay không sao? Tiêu Lăng Phong cười nói. Yên tâm đi, chờ thời điểm đến, tự tôi sẽ đưa thiệp mời tới cho cô. Dầu gì, chúng ta cũng đã từng có một thời gian sống với nhau đầy phong hoa tuyết nguyệt kia mà. Tiêu Lăng Phong, anh đã nói chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi, tại sao anh còn muốn gây sự với tôi? Diệu Tinh hỏi. Chẳng lẽ anh lại ép hỏi như vậy à? Chính mình sống cuộc sống tốt như vậy rồi, sao vẫn còn ghi hận tôi? Lời nói này của cô căn cứ từ đâu vậy? Anh hỏi. Diệu Tinh, đồ có thể ăn lung tung, nhưng lời nói thì không thể nói lung tung được. Anh tiến lên một bước. Tôi biết, anh đã tìm được hạnh phúc của mình rồi. Anh không muốn nhìn thấy tôi cũng đã không xuất hiện ở trước mặt của anh rồi. Tiêu Lăng Phong, anh còn muốn thế nào nữa đây? Cô từ nơi xa chạy tới đây, không phải chính là để hung tợn nhìn tôi chằm chằm như vậy chứ? Chẳng lẽ bệnh viện cũng không đi tìm cô sao? Anh khốn kiếp. Diệu Tinh mắng to, giơ tay lên dùng sức quăng một cái tát vào mặt Tiêu Lăng Phong. Bốp, theo tiếng vàng chát chúa, một tia sấm chớp phóng qua phá vỡ phía chân trời. Tiêu Lăng Phong, anh còn có đính người nữa không? Anh đã đoạt đi hết thảy mọi thứ của nhà tôi vẫn chưa đủ à? Bây giờ còn tới muốn làm tổn thương đứa bé này nữa sao? Anh cho rằng anh là ai? Anh có tư cách gì mà đối với tôi như vậy? Tôi không phải là ai, nhưng mà tôi muốn làm chuyện gì thì sẽ không có người nào có thể ngăn cản được tôi. Tiêu Lăng Phong, anh ngoại trừ gây tổn thương cho người khác còn có thể làm được cái gì chứ? Anh ngoại trừ bắt nạt phụ nữ ra, anh còn có bản lãnh nào khác nữa không? Cô giống to. Có giỏi sao anh không đấu cùng với ông nội mộ sở đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net